Chương 2402 Nhân tộc tái tụ. Nửa năm sau, ngay lúc Mặc Linh Thánh Thuyền xuất hiện trên bầu trời Thiên Uyên Thành, tất cả nhân yêu hai tộc trong thành đều sôi trào. Chẳng những tất cả các trưởng lão có liên quan của hai tộc đều cùng kính ra khỏi chỗ ở đến trước thuyền bái kiến. Đồng thời cũng báo tin cho Mạc Giang Ly vốn đang tu luyện ở gần Thiên Uyên Thành với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi hàng lập thoáng triệu kiến một ít tu sĩ hợp thể kỳ, để những tu sĩ nhân tộc đến Tiểu Linh Thiên ở trên thuyền tự lựa chọn ở lại hoặc là rời đi. Hắn bèn cùng với những tu sĩ tự nguyện ở lại chờ Mạc Giang Ly đến. Một ngày sau, khi hàng lập đang nói chuyện cùng với Nam Cung Uyển ở khoang thuyền, thì một tiếng cười dài lanh lảnh từ đằng xa truyền đến. Hắn lập tức đứng dậy rồi cười nói. Mạc Huynh đến rồi. Uyển Nhi, nàng hãy ra ngoài cùng ta nghênh đón. Đó chính là Mạc Giang Ly đạo hữu hay sao? Uyển Nhi vừa lúc muốn thấy phong thái người này như thế nào đây? Mấy ngày nay, Nam Cung Uyển đương nhiên đã biết một chút chuyện của vị đại thừa nhân tộc này từ miệng của Hàn Lập, vừa cười vừa nói. Hàn Lập cười ha ha, tay áo rung lên, một đoàn ánh sáng xanh bay ra, cuộn lấy mình cùng những người bên cạnh, rồi hóa thành một đạo đồng quang màu xanh phi ra. Một lát sau, đồng quang lóe lên dựng lại trước bon thuyền. Hàn Lập sóng vai đứng cùng Nam Cung Uyển nhìn về phía xa xa. Chỉ nghe tiếng cười từ xa xa đang truyền tới. Một đạo cầu vồng màu trắng chợt chớp lên rồi hiện ra, bằng tốc độ khó có thể tưởng được lao tới, chỉ sau vài cái chớp động, đã mơ hồ xuất hiện phía trên không của thánh thuyền. Hàng lão đệ, đã nhiều ngày không gặp, dạo này vẫn tốt chứ? Trên không trung, đạo cầu vồng trắng xoay một vòng, đồn quang thu lại, hiện ra hình ảnh một lão già tinh thần quắc thước, ánh mắt sau khi quét qua Hàng Lập, liền tủm tỉm cười. Đa tạ Mạc Huynh đã quan tâm. Tiểu đệ lần này xuất ngoại không lâu lắm, nhưng cuối cùng cũng đã được tâm nguyện bấy lâu nay, tìm được bản lực song tu của đệ ở nhân giới. Uyển Nhi à, mau tới bái kiến Mạc Huynh đi. Hàn Lập vừa chắp tay về phía không trung, vừa mang theo thần sắc tươi cười mà giới thiệu. Sao? Vị tiên tử này chính là đệ muội ư? Mạc Giản Ly nghe vậy, có chút kinh ngạc. Nam Cơ Nguyện bái kiến Mạc tiên bối, thiết thần tuy rằng bị nhốt ở Tiểu Linh Thiên, nhưng sự tình có liên quan đến tiền bối đã được phụ quân nói qua vài lần. Nhân tộc được một tay tiền bối gánh vác chèo chống, điều này thực sự khiến thiết thần cực kỳ khâm phục. Nam Cung Uyển chỉnh tề quần áo tiến lên thi lễ, rồi cùng kính nói. Nam Cung tiền tử khách khí rồi, mau mau đứng lên đi. Lão phu cùng hàng đạo hữu coi như là bạn tri kỷ, không cần phải khách sáo như thế này. Sau này ta và ngươi chỉ cần xưng hô ngang hàng là được. Nếu như không chê, cứ gọi ta một tiếng Mạc Huynh đi. Mạc Giang Ly dò xét từ trên xuống dưới Nam Cung Uyển một lần, vẻ mặt tươi cười nói. Nam Cung Uyển cười duyên, đã biết đối phương và phu quân mình có giao tình không tệ, nên cũng không khách sáo, gọi một tiếng Mạc Huynh. Mạc Giang Ly nghe vậy vui vẻ ra mặt, sau khi suy nghĩ một thoáng, liền lấy ra một hộp ngọc màu bạc từ trong người, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nếu như đã gọi ta một tiếng Mạc Huynh, lần đầu gặp nhau, huynh trưởng tất nhiên không thể tay không đến được. Ta vừa khéo mới lấy được một bộ huyền nữ toái âm châm, gồm 108 cây có chút huyền diệu, cũng có thể xem như là bảo vật điểm dài hiếm có. Này, tặng cho muội làm lễ vật. Nam Cung Uyển cũng là người có kiến thức rộng rãi, vừa nghe lời nói của lão già, trong lòng đã biết bộ huyền nữ toái âm châm này chắc chắn không thể xem thường. Sau khi cảm ơn một tiếng, mới tiến lên phía trước, đưa hai tay tiếp nhận hộp bạc, đồng thời mở nắp hộp ra xem xét ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong hộp bày hơn 100 cây châm nhỏ màu đen, dài vài tấc, mỗi một cây nhìn rất nhỏ, nhưng mặt ngoài lại ánh sáng lấp lánh, đồng thời còn có một chút khí lạnh thoát ra. Sau khi thần niệm của nàng hơi tiếp xúc, lập tức cảm thấy như bị đông cứng. Nam Cung Nguyện kinh ngạc, biết rằng bộ bảo vật này thật sự còn trân quý hơn cả tưởng tượng. Sau khi mượn nhờ cảm ơn vài tiếng, mới cẩn thận cất hộp bạc đi. Hàn Lập bên cạnh chỉ tươi cười nhìn mọi việc, không hề có ý định để Nam Cung Nguyện từ chối lễ vật của Mạc Giang Ly. Mạc Huynh, ta và Huynh vào bên trong nói chuyện một chút đi. Lần này để xuất ngoại, để tới Huyết Thiên Đại Lục, biết thêm được rất nhiều đồ vật. Hơn nữa còn có hai tin tức, một tốt một xấu, muốn bàn bạc với Huynh một tiếng. Hàn Lập sau khi nói khách sáo vài câu với Mạc Dạng Ly, sắc mặt nghiêm lại nói. Một tin tốt và một tin xấu ư? Mạc Mộ Thần muốn nghe qua một lần. Mạc Dạng Ly hơi rùng mình, nhưng trên mặt không có biến đổi nhiều mà gật đầu đáp ứng. Mạc Huynh, mời. Hàn Lập quay người cùng Nam Cung Uyển và Mạc Dạng Ly trở về đại sảnh trong khoang thuyền. Ba người vừa mới ngồi xuống, Mạc Dạng Ly đang ngay lập tức hỏi. Bây giờ Hàn Đệ có thể nói cho ta hay, một tin tức tốt, một tin tức xấu kia là gì? Tất nhiên là sẽ nói cho Huynh nghe, nhưng không biết Huynh muốn nghe tin nào trước, hay là nghe tin xấu trước đi? Hàn Lập mỉm cười hỏi lại một câu. Để cho tâm trạng phấn khởi, tất nhiên là nghe tin tốt trước đi. Tin xấu cho dù có ảnh hưởng thì đã có tin tốt trước đó bù lại rồi, ít ra cũng được cao hứng trong chốc lát. Mạnh Dạng Ly cười khổ một tiếng trả lời. Nếu như đã như vậy, Hàn Mộ sẽ nói. Thật ra, lần này để ly khai khởi tộc, trừ việc muốn tìm Uyển Nhi bị nhốt ở Tiểu Linh Thiên về, còn có một chuyện khác. Đó chính là muốn cứu trợ một đạo hữu nhân tộc bị nhốt ở Huyết Thiên Đại Lục đã nhiều năm. Tin tốt ở đây chính là để không những đã giúp vị đạo hữu kia thoát khốn, mà không lâu trước, vị đạo hữu này cũng nhờ một phen cờ duyên đã tiến dài đại thừa kỳ. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Thật sao? Nhân tộc chúng ta lại xuất hiện thêm một tu sĩ đại thừa. Hạng lão đệ, người đừng có lường gạt ta. Mạnh Dạng Ly đang ngồi ổn định trên ghế, bỗng đứng phát dậy, vừa mừng vừa sợ hãi. À, về đạo hữu kia, là chính tay đệ tự cứu ra. Làm sao có thể dối gạt huynh? Chẳng qua về đạo hữu này vừa mới tiến giai, căn cơ còn chưa vững chắc, hơn nữa còn một chút duyên cớ đặc thù, nên phải ở lại Huyết Thiên thêm vài năm, sau đó mới có thể quay về trong tộc được. Nhân tộc đã có thêm nhiều một vị đại thừa, thì quay về muộn một chút cũng không sao. Mà ta có biết tồn tính đại danh của đạo hữu này hay không? Mạnh Dạng Ly cười thoải mái, sau đó chợt nhớ tới điều gì thì hỏi lại. Vị đạo hữu này, à không, phải nói là vị tiên tử này. Vào thời điểm ly khai tộc, cũng là cảnh giới hợp thể kỳ. Tên nàng là Băng Phách, Mạc Huynh chắc là cũng đã nghe qua. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một lát thì chậm rãi nói. Bằng Phách? Bằng Phách tiên tử sao? Người này ta có một chút ấn tượng. Nàng cũng là một tu sĩ phi thăng. Năm đó khi tiến dài đến cảnh giới hợp thể, ta đã từng nghe Ngao Khiếu đàm luận qua một lần. Không nghĩ tới sau nhiều năm không gặp, Bằng Phách đạo hữu cũng đã tiến đến bước này. Mạnh Dạng Ly sau khi suy nghĩ một chút thì thoáng giận mình nói. Đúng vậy, Bằng Phách đạo hữu cùng đệ trước đây cũng có một chút quan hệ khá sâu xa. Việc nàng tiến dài đến đại thừa kỳ thật cũng là sự bất ngờ, nhưng việc này đối với tộc ta mà nói là làm một chuyện hết sức đáng mừng. Hàn Lập cười nói. Chính xác, lịch sử nhân tộc chúng ta chưa bao giờ đồng thời xuất hiện hơn ba tu sĩ đại thừa. Hơn nữa Hàn lão đệ vốn là đỉnh giai cường giả trong tầng lớp đại thừa. Thần thông to lớn có thể chống lại vài đại thừa khác vây công mà không có chút vấn đề nào. Với thực lực này, dân tộc chúng ta có thể bắt đầu quang minh chính đại khuếch trường thế lực, mở rộng lãnh thổ sừng bá một phương. Mạc Dạng Ly tỏ ra vẻ vui mừng, hai mắt sáng lên hưng phấn nói. Mở rộng lãnh thổ ư? Hiện tại không phải là thời cơ tốt cho việc này. Khóe mắt Hàn Lập nhảy lên, vẻ mặt nghiêm trọng hơn vài phần. Sao? Có chuyện gì? Với thực lực tộc ta bây giờ, Dạ Xoa tộc, Mật tộc cùng các dị tộc khác, căn bản là không chịu nổi một đòn. Đều còn băn khoăn chuyện gì? Mạc Dạng Ly kinh ngạc, nhướng mày hỏi. À, chuyện này kể ra thì có liên quan đến tin tức xấu còn lại. Hàn Lập chậm rãi nói. Tin tức xấu? Đúng rồi. Vừa rồi Huynh quá cao hứng, còn chưa nghe được tin xấu là gì. Đây thật sự là chuyện nghiêm trọng hay sao? Trong lòng Mạc Dạng Ly hơi nhảy lên. Đâu chỉ là nghiêm trọng, chỉ sợ nếu sợ sẩy một chút, có thể khiến cho nhân tộc chúng ta lâm vào cảnh diệt vong. Lần này tới lượt Hàn Lập cười khổ nói. Sao? Chuyện xấu đến như vậy ư? Hàn sư đệ, mong mong, nói đi. Sắc mặt Mạc Dạng Ly đại biến. Chuyện này chính đệ cũng không thấy trực tiếp, phần lớn là do Hách Liên Thường Minh thông báo. Nhưng có thể chắc chắn, và lúc đệ rời khỏi Huyết Thiên, tin tức này khiến cho toàn bộ đại lục hoang mang cực độ. Mà chuyện này lại liên quan đến thực hư, chuyện một gã chân tiền Hàn Lâm. Bởi vì đây là vấn đề trọng đại, Hàn Lập cũng không chút dấu dính, nói hết tin tức về chuyện huyết tế cùng sự việc liên quan đến hồn ma chân tiền từ đầu tới cuối. đệ đã tạm thời đáp ứng đề nghị liên thủ của Minh Tôn. Nếu thật sự có cơ hội trấn áp tình Trần Tiên kia, sợ rằng đệ cũng phải ra tay một lần. Dù sao, nếu đối phương thật sự tìm đến, chỉ với thực lực của nhân tộc chúng ta, thật sự rất khó để đối phó một cả Trần Tiên. Mặc Huỳnh hiểu rộng biết nhiều, Huỳnh có ý kiến nào khác hay không? Sau khi nói hết thời gian cạn một chén trà, Hàng Lập mang vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi lão già một bên. Trần Tiên thật sự xuất hiện tại linh giới. Chuyện này thật sự không thể tưởng được. Vấn đề qua sức trọng đại rồi. Để ta suy nghĩ thêm một chút rồi sẽ trả lời. Mạnh Dạng Ly từ trước đã sớm trợn mắt há mồm. Sau khi cân nhắc một lúc thì mới hít sâu một hơi nói. Việc này là đương nhiên. Mạc Huỳnh cứ suy tính thêm một chút. Uyển Nhi, kêu người mang thêm một ít linh trà lên đây. Hàng Lộc quay đầu nói Việt Nam cùng Uyển. Phụ quân, Uyển Nhi sẽ tự mình đi pha linh trà, chỉ có ở Tiểu Linh Thiên để Mạc Huỳnh nếm thử xem. Vừa rồi Nam Cung Uyển chỉ lặng lặng ở một bên mỉm cười không nói gì, vừa nghe Hàng Lập nói liền đứng dậy dịu dàng. Cũng được. Hàng Lập ung dung gật đầu, vì vậy sau khi Nam Cung Uyển hơi thi lễ với Mạc Dạng Ly, liền thức tha rời khỏi đại sảnh. Một lát sau, một hũ linh trà giống như hổ phách được một vòng tròn trắng loạn như ngọc dâng lên, đưa tới đại sảnh. Nam Cung Uyển tự mình rót trà cho Hàng Lập cùng Mạc Dạng Ly, mỗi người một ly, sau đó cười duyên trở lại chỗ ngồi. Lúc này Mạc Dạng Ly dường như nghĩ tới chuyện gì. Cuối cùng, vẻ mặt, ngưng trọng, mở miệng nói. Hàng đệ, vừa rồi ta nghĩ lại, cảm thấy còn có một chuyện không rõ. Không biết đệ cũng đã biết, hay là Hách Liên Thường Minh đã đề cập qua với đệ hay chưa? Chuyện gì vậy? Mạc Huỳnh, cứ nói đi. Hàng Lập thần sắc khẽ động mà trả lời. Chương 2403 Lập kế hoạch. Nếu như có thể khẳng định đối phương là tiền nhân đến thế gian, nhưng cũng biết đối phương đến linh giới, mục đích phải biết rằng chúng ta giao diện sớm cùng tiền giới đã mất đi liên hệ. Đối phương dùng tiền nhân thân thể cân rắn hàng lầm xuống, chẳng những muốn thừa nhận giao diện pháp tắc áp chế chi lực, là càng không biết muốn trả giá hạng gì đại giới mới có thể làm được chuyện như thế này. Muốn nói đối phương chẳng qua là trong lúc vô tình rơi xuống bàn giới, ta đã thấy có vài phần không tin. Lão già hít sâu một hơi nói. Điều này thật đúng là không rõ lắm. Ta cũng không từ Hách Liên Thường Minh bên kia đạt được loại tin tức gì. Ngoài trừ những người kia đã vận lạc, mất đi những đạo hữu, cũng bị huyết tế. Thì từ hồ căn bản chưa có người nào có thể tiếp xúc cùng tên này. Càng đừng đề cập đến dò xét đối phương xuống hạ giới với mục đích gì. Hạng Lập lắc lắc đầu nói. Ta nếu là người của Thường Minh chủ sự, thì nhất định sẽ không tiếc hết thảy mà đi thăm dò rõ ràng việc này. Mạnh Dạng Ly vừa sờ chòm râu vừa cười hăng hắc nói. Mạc Huỳnh nói chuyện này rất có đạo lý. Tốt, ta sẽ ngay lập tức đem việc này nói cho Minh Tôn đạo hữu ngay. Là xem không biết là có biện pháp gì có thể làm được việc này. Bất quá, ta xem cơ hội không phải là quá lớn. Hàng Lập gật đầu từ chối cho ý kiến. Cơ hội tuy nhỏ, nhưng cũng phải tranh thủ một lát. Chúng ta muốn biết cái gì rõ ràng. Chúng ta muốn biết rõ ràng đối phương xuống hạ giới với mục đích gì. Hơn phân nửa, cũng liền có thể nắm giữ được nhược điểm của đối phương. Vô luận là cùng hắn tranh đấu hay đàm phán, đều có thể có thêm một mức lợi dụng lớn. Mạc Dạng Ly thận trọng nói ra. Ngoài trừ việc này ra, Mạc Huỳnh còn nghĩ tới điều gì khác có ích hay không? Hàng Lập hỏi lão Dạng một câu. Lão Phu vừa rồi nghe Hàng Lão Đệ nói. Người có quen biết hai vị chi nhân, cùng tiền nhân kết thù hận, cũng bị đối phương một đường đuổi giết đến Lôi Minh Đại Lục. Việc này, không biết là có thật hay không đây? Mạc Dạng Ly nghĩ nghĩ rồi mới hỏi một câu. Đây là chính miệng của Minh Tôn đạo hữu bẩm báo, hơn phân nửa sẽ không sai. Hai người này tại đây có quen biết, nhưng không phải là thuộc người trong tộc. Một người là hào hữu chỉ giao, một người là bạn hữu. Hàng Lộc khẽ cười một tiếng trả lời. Nếu như vậy, Hàng Đạo Đệ tốt nhất nên nghĩ biện pháp cùng hai người này liên lạc với nhau. Tuy rằng không biết bọn hắn như thế nào cùng vị chân tiên này kết thù hận, nhưng mà nếu có thể nắm giữ hành tung của bọn hắn, thì tộc chúng ta cũng có thể nắm giữ được thế chủ động nhất định. Mạc Dạng Ly chậm rãi nói. Ý tứ của Mạc Huynh là lúc cần thiết thì muốn bọn hắn làm mồi dẫn hay sao? Hạng Lập nhướng mày đứng lên. Nếu như tên Trần Tiền kia thật sự muốn đuổi theo bọn hắn, tìm đến phòng nguyện đại lục chúng ta, thì hẳn là hai người này có thể trốn đi nơi nào chứ? Vô luận là vì bảo trụ tính mạng của bọn hắn, hay là vì đem tên Trần Tiền này dẫn tới nơi nào, thì hai người này chỉ sợ đều không thể nào làm mồi dẫn dụ. Hách liền thường mình, vì mình tồn đạo hữu kia, hơn phân nửa cũng là có ý tưởng này, cho nên mới bẩm báo đó cho ngươi về việc này. Mạc Dạng Ly cười lạnh một tiếng nói. Mồi nhự sao? Giống như hai người tại huyết thiên đã làm một lần rồi. Hay là không dễ dùng cũng không nhất định được. Việc này đến lúc đó lại là nên thương lượng a. Bất quá, bọn hắn thực đến tộc chúng ta yêu cầu che chở mà nói. Vừa luận có mặt nơi đây, hai người bọn hắn cũng sẽ tự nguyện phối hợp với chúng ta mà hành động. Nhưng hiện tại muốn liên lạc với bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chờ sau khi ta quay về thì sẽ phân phó môn hạ đi làm việc này. Hàng Lập trầm ngâm một lúc lâu thì mới gật gật đầu nói. Hai vị đạo hữu này có nguyện ý phối hợp hành động không mà nói, tự nhiên là tốt nhất, là một sự tình tốt. Về phần tên Trần Tiền kia có lên đường xin lỗi các bạn, biết là tiếp sau cái chương này họ không có dịch chuẩn à. Nếu như hai vị đạo hữu này nguyện ý phối hợp hành động thì tự nhiên là tốt nhất. Hạng lão đệ cũng không cần lo lắng về phần Trần Tiền kia. Đối phương dám lớn mật như vậy, làm huyết tế hơn 100 triệu sinh linh sự tình, thì không kiên nệ gì về trình độ, có thể nghĩ rằng hoặc là nói, căn bản không đem chúng ta, tu luyện giả ở hạ giới để vào trong mắt. Dù biết là cái bẫy, đối phương cũng sẽ không thèm để ý một chút nào mà dẫm vào cái bẫy của chúng ta đi. Hy vọng là vì Trần Tiền chuyến này, mục đích không cần bước lên phòng nguyện đại lục. Nếu không, cho dù bọn ta có liên thủ, thì có thể thắng, hơn phân nửa cũng sẽ để lại cho đại lục này một phen gió tanh mưa máu. Các tộc không biết muốn trả giá bao nhiêu về phần đại giới đây. Đối phương dù sao cũng là một gã Trần Tiền hàng thật giá thật. Mạc Dạng Ly cười khổ một tiếng nói. Thần thông của vị Trần Tiền này sâu không lường được. Mưu kế bậc này thì đích thật là không có bao nhiêu là sử dụng được. Hy vọng sẽ không thực phát triển ra một bước kia. Hạng Lập đã trầm mặt một lát sau, cùng thở dài một tiếng, đồng ý nói. Hạng lão đệ, nếu như đã đồng ý gia nhập sự tình liên thủ, thì trên đại thể là không nên làm sai. Nếu không, chỉ bằng vào phong nguyên đại lục, bất luận nhất tộc chi lực đều tuyệt không thể nào ứng đối được với người Trần Tiền này. Thật đáng tiếc là phu thực lực tại đại thừa thì cũng thuộc hạng bình thường, không cách nào giúp đỡ được đại ân. Nhưng mà người an tâm, sau khi trở về, hãy an tâm tu luyện, tận lực, tiến thăng thêm một bước trong việc thực lực. Trong lúc này, trong tộc hết thảy sự tình đều hãy giao cho lão phu. Ta sẽ mau chóng dùng thời gian để cho những nhân khẩu dày đặc tại đại thành, tạm thời đi đầu sơ tán, đại để cho phân nửa người đến một ít vắng vẻ. Các bạn đợi một chút cho mình coi thử coi có còn cái server nào dịch chuẩn hay không, chứ vừa đọc vừa dịch như thế này nghe rất là khó chịu. Chương 2403, lập kế hoạch. Vân đọc lại chương này các bạn nhé. Nếu như đã có thể khẳng định đối phương là tiền nhân hạ thế, thì tại sao hắn lại đến linh giới? Phải biết rằng giới diện của chúng ta đã mất đi liên hệ với tiền giới từ rất lâu rồi. Đối phương dùng thân thể tiền nhân mạnh mẽ hàn lâm, không những phải chịu áp chế bởi lực lượng pháp tắc của giới diện, mà cũng không biết hắn phải trả một cái giá lớn như thế nào mới làm được chuyện này. Còn nếu nói đối phương vì vô tình mà rơi xuống hạ giới, ta thật là có vài phần khó tin. Lão già hít sâu một hơi nói. Điều này thật không quá rõ ràng, đệ cũng không nhận được tin tức kiểu như vậy từ phía Hách Liên Thường Minh. Ngoài trừ những đạo hữu đã vẫn lạc và các sinh linh dị tộc bị huyết tế dưới tay hắn, dường như đến giờ vẫn chưa có người nào tiếp xúc được với đối phương, càng không nói đến chuyện dò xét mục đích hạ giới của hắn là gì. Hàng Lập lắc nhẹ đầu rồi nói, nếu như ta là chủ sự của Thường Minh, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi điều tra rõ chuyện này. Mạc Dạng Ly sờ sờ chòm râu rồi cười hằng hắc. Lời này của Mạc Huynh rất có lý. Tốt, đệ sẽ ngay lập tức chuyển lời cho Minh Tôn đạo hữu, để xem lão có cách nào thực hiện việc này hay không. Chẳng qua, đệ nghĩ cơ hội cũng không quá lớn. Hàn Lập gật đầu đưa ra ý kiến. Dù cơ hội có ít đi chăng nữa, thì cũng phải tranh thủ một chút. Chúng ta chỉ cần làm rõ mục đích đối phương hạ giới, ác sẽ có nhiều khả năng nắm giữ được nhược điểm của đối phương. Không cần biết là cùng đối phương tranh đấu hay đàm phán, đều có thể lợi dụng được. Mạc Dạng Ly thận trọng nói. Trừ chuyện này ra, Mạc Huynh còn nghĩ đến đề nghị nào không? Hàn Lập hỏi ngược lão giảm một câu. Lão Phu vừa rồi nghe Hàn lão đệ nói, người có quen biết hai vị đạo hữu có thù hận với vị chân tiên này. Bọn họ cũng đã bị đối phương liên tục truy sát đến tận Lôi Minh Đại Lục, sau đó không rõ tung tích. Chuyện này có đúng hay không? Mạc Dạng Ly suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Đây là việc chính miệng Minh Tôn đạo hữu thông báo, nhiều khả năng là không sai. Mà hai người đều quen biết này đều không phải nhân tộc. Một người là hảo hữu chi giao, người còn lại là địch hay bạn thì còn chưa rõ. Hàn Lập khẽ cười một tiếng trả lời. Nếu như vậy, tốt nhất Hàn lão đệ hãy nghĩ ra biện pháp liên lạc với hai người này. Tuy rằng không biết tại sao bọn họ lại kết thù hận với vị chân tiền kia, nhưng nếu có thể nắm giữ hành tung của bọn họ, tộc ta cũng có thể nắm được chút chủ động. Mạc Dạng Ly chậm rãi nói. Ý của Mạc Huynh là, vào thời điểm tất yếu, sẽ để bọn họ làm mồi nhử hay sao? Hàn Lập nhướng mày. Nếu tên chân tiền kia thật sự đuổi theo bọn họ đến phòng nguyện đại lục, hai người kia còn có thể tránh đi đâu? Cho dù là để bảo vệ tính mình hay là dẫn dụ đối phương tới nơi nào khác, hai người họ sợ rằng không thể là không làm mồi dụ. Minh Tôn đạo hữu bên Hách Liên Thường Minh chắc hẳn là cũng có cách nghĩ như vậy, cho nên mới báo rõ cho đệ về chuyện này. Mạc Dạng Ly cười lạnh một tiếng nói. Mồi nhự ư, đúng rồi, hình như hai người đó tại Huyết Thiên đã từng làm qua một lần, không đó có thể làm lại một lần được không? Chuyện này đến lúc đó cần phải thương lượng kỹ một chút. Chẳng qua, nếu bọn họ thật sự cầu đến sự che chở của dân tộc, thì vô luận về tình hay về lý, hai người đó cũng sẽ tự nguyện phối hợp hành động với chúng ta. Nhưng bây giờ muốn liên lạc với bọn họ là không phải là chuyện tình dễ dàng gì. Chờ sau khi để trở về, sẽ lập tức phân phó một hạ đi làm chuyện này. Hàn Lập sau khi trầm ngâm một lúc thì mới gật gật đầu nói. Nếu như hai vị đạo hữu này nguyện ý phối hợp hành động, đương nhiên sẽ là chuyện rất tốt. Còn chuyện tên chân tiền kia có mắc bẫy hay không, Hàn lão đệ cũng không cần lo. Đối phương dám làm ra sự việc lớn mật huyết tế hàng triệu sinh linh. Với hành động không kiêng nể chuyện gì của hắn, ta có thể thấy, hắn căn bản sẽ không để tu tiên giả hạ giới vào trong mắt. Cho dù biết là bậy, đối phương cũng sẽ không thèm để ý mà đi vào. Hy vọng chuyến đi này của vị chân tiền kia sẽ không cần tới phòng nguyên đại lục. Cho dù chúng ta liên thủ đánh thắng hắn, thì nhiều khả năng cũng khiến cho cả đại lục bị một phen gió tanh mưa máu. Các tộc không biết phải trả giá lớn tới mức nào. Đối phương dù sao cũng là một gã chân tiên, hàng thật, giá thật. Mạc Dạng Ly cười khổ một tiếng nói. Với thần thông sâu không lường được của tên chân tiên này, mưu kế này thật sự không có nhiều chỗ dùng. Hy vọng sẽ không đến kết cục kia. Hàn Lập trầm mặt một lát, rồi cũng than thở một tiếng, đồng ý nói. Nói chung, việc liên thủ của Hàn lão đệ là không có gì sai. Bằng không với thực lực của các tộc đều vô phương ứng phó với tên chân tiên này. Đáng tiếc, thực lực lão phu chỉ đứng trong hàng đại thừa thông thường, không thể nào giúp đỡ gì nhiều. Nhưng để an tâm, lần này quay về cứ an tâm tu luyện nâng cao thực lực. Trong thời gian này, tất cả sự tình trong tộc đều giao cho lão phu làm đi. Ta sẽ tranh thủ thời gian, tập trung nhân khẩu ở các thành lớn, tạm thời sơ tán hơn nửa tộc nhân đến một số nơi hẻo lánh trốn đi. Như vậy, cho dù sự tình có thật sự ảnh hưởng đến dân tộc chúng ta, thì cũng có thể giảm tổn thất tới mức thấp nhất. Ngoài ra, ta sẽ bố trí thêm một ít cấm chế lợi hại, bổ sung vào đại trận của thành này, để phòng ngừa mọi sự bất ngờ. Mạc Dạng Ly trước là lộ ra vài phần hổ thẹn, sau đó nghiêm mặt nói. Lời của Mạc Huynh rất đúng đắn. Vậy cứ sắp xếp mọi chuyện theo lời huynh đi. Đệ cũng không ở lại đây lâu, ngày mai sẽ trở về Thanh Nguyên Cung. Hàn Lập trầm ngâm một thoáng rồi vui vẻ đồng ý. Vì vậy, sau đó hai người ở đại sảnh nói chuyện hơn được canh giờ. Mạc Dạng Ly cuối cùng mới đứng dậy cáo từ. Hàng Lập cùng năm cung nguyện đích thân tiện vị đại thừa nhân tộc này tới bòn thuyền, rồi lại thấy lão già họa hóa thành một đạo cầu vòng trắng phá không bay về đằng xa. Phu quân à, sau khi quay về, chẳng lại muốn bế quan hay sao? Nam Cung Nguyện đợi tới lúc đạo cầu vòng màu trắng biến mất vô ảnh vô tung ở phía chân trời, cuối cùng không nhịn được, quay về Hàng Lập hỏi. Ta thật sự là có ý này, lần này xuất ngoại ta nhận được vài loại bí thuật huyền diệu, tuy rằng trong thời gian ngắn không thể nào hiểu hết toàn bộ, nhưng vẫn có thể lĩnh ngộ thêm phần nào, đến lúc đó không chừng là có tác dụng lớn. Hàng Lập một tay sờ cằm, rồi trầm ngâm nói. Phụ quân nghĩ như vậy là đúng rồi. Chỉ là thiếp không nghĩ tới, vừa quay về trong tộc, thì toàn bộ nhân tộc là gặp phải đại kiếp nạn này. Hạ người tu luyện như chúng ta muốn đi tiếp thêm một bước, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nam Cung Nguyện lông mày ánh mắt khẽ chớp, khuôn mặt có vài phần phiền muộn. Uyển Nhi, là nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. Tu tiên giả chúng ta tu luyện đã là một vị nghịch thiên, cho dù gặp trắc trở cũng là chuyện bình thường, chỉ cần phải rào cản đi ra là được. Đâu biết người thì có gì thú vị chứ, đâu biết tiên thì mới có ý nghĩa. Hàng Lộc nghe được lời này là cười ha ha, tay áo rung lên rồi xoay người đi về phía khoang thuyền. Nam Cung Nguyện thấy bộ dạng Hàng Lộc như vậy, đầu tiên là ngơ ngác, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, khóe miệng chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười, cước bộ cũng nhẹ nhàng đi qua. Ngày thứ hai, Mặc Linh Thánh Thuyền đang yên lặng trôi nổi trên bầu trời của Thiên Uyên Thành. Bỗng phát ra một tiếng ầm vang phá không bay đi. Hai tháng sau, trước thành Nguyên Cung, Vô Nhai Hải, Nguyên Hợp Đạo, Mặc Linh Thánh Thuyền từ từ hạ xuống. Trên quảng trường cực lớn phía dưới vang lên tiếng hô tung trời. Hơn vạn tu sĩ nhân yêu hai tộc, tất cả đều đang bái lại trên mặt đá xanh, cùng nghênh vị tổ sư Hàng Lộc quay về. Thuyền lớn vượt qua đám người phía dưới, Hàng Lộc cùng Nam Cung Nguyện sóng vai đi xuống. Đi sau là đám người Hoa Thạch Lão Tổ và Chu Quả Nhi. Cùng ngành lão tổ quay về. Thanh âm của hơn vạn người ân cần thăm hỏi vang lên. Vùng trời trên quảng trường, nổ vang không ngừng. Mọi người đều mang vẻ mặt cung kính. Hàng Lập gật gật đầu, không nói gì thêm. Đi nhanh tới cửa chính của Thành Nguyên Cung. Thần sắc Nam Cung Nguyện bên cạnh không xuất hiện gì sắc, nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên. Lúc trước, tuy nghe Hàng Lập nói rằng mình ở nhân tộc đã thành lập một mảnh cơ nghiệp, nhưng không hề nghĩ tới quy mô khổng lồ cùng một lượng lớn môn nhân đệ tử như thế này. Dù sao, nàng thấy phu quân mình mới tiến giai đại thừa không lâu, cho dù được tộc nhân ủng hộ, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước thành Nguyên Cung, đệ tử thân truyền Hải Đại Thiếu đang cùng kính khoanh tay đứng. Thấy Hàng Lập đến gần, lập tức tiến lên một bước, khom người ân cần thăm hỏi. Đồ nhi bài kiến sư phụ, chúc mừng sư phụ quay trở về cung. Đây là sư nương Nam Cung Uyển của người, tới ra mắt một chút đi. Vẻ mặt Hàng Lập không hề biểu cảm, gật đầu một cái rồi dùng ngón tay chỉ sang thiếu nữ áo trắng bên cạnh nói. Nguyệt Thiền bài kiến sư nương, cuối cùng sư phụ cũng đón được sư nương trở về. Hải Đại Thiếu đầu tiên là kinh ngạc, nhưng lập tức mừng rỡ hướng về Nam Cung Uyển hành đại lễ gặp mặt. Đứng lên đi, người chính là Cổ Thiên Nguyệt, ta đã nghe sư phụ người nói qua rồi. Quả nhiên là các phần tuần tú lịch sự. Nam Cung Nguyện dò xét Cổ Nguyệt Thiên từ trên cao xuống thấp vài lần, rồi cười khẽ nói. Đa tạ sư nương đã tán thưởng. Hải Đại Thiếu nghe như vậy thì quá sức vui mừng. Hẳn chỉ là một cái túi da có phần đẹp mắt thôi. Nếu có được ba phần chăm chỉ tu luyện của khí linh tử, thì tu vị cũng không thể mức thấp đến như thế này. Hạng Lập lại xa xăm nét mặt nói. Bình thường đệ tử đã tu luyện hết sức, nhưng làm sao có thể so cùng với đại sư huynh vốn điên cuồng luyện công chứ? Hải Đại Thiếu vừa nghe, bộ dáng tươi cười nhanh chóng thu lại, nhưng vẫn thầm nói bằng một thanh âm không thể nghe thấy. Nam Cung Uyển thấy cảnh này, không nén nổi cười duyên một cái. Hàng Lập tuy rằng cũng nghe thấy, nhưng không để ý, chỉ trừng mắt nhìn một cái, liền mang theo những người khác đi vào bên trong. Lúc này trên quảng trường, một nhận đệ tử mới lần lượt đứng dậy, trên tề lạ thường rời khỏi quảng trường. Nhưng với sự việc Thanh Nguyên Cung có thêm một nữ chủ nhân, bọn họ đương nhiên là bàn luận rất rôm rã. Lúc này, Hàng Lập đang ở trong đại điện Thanh Nguyên Cung, ngồi trên ghế chủ sự. Sau khi an bài những tu sĩ ở Tiểu Linh Thiên thì mới nhàn nhạt hỏi Hải Đại Thiếu một câu. Ngư Nguyệt sư cô của ngươi, tại sao lại không có xuất hiện? Khởi bẩm sư tôn, Ngân Nguyệt sư cô từ khi sư tôn rời đi không lâu thì bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện tại đã tới thời điểm một chút nên mới không thể lập tức xuất quan tới gặp sư phụ. Hạ đại thiếu nhìn trộm Nam Cung Uyển đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Hàng Lập, vẻ mặt có chút khác thường mà trả lời. À, Ngân Nguyệt muội muội đang bế quan sao? Thật là quá đáng tiếc. Ta vốn muốn gặp nàng ấy một phen, cùng bàn về một chút sự tình năm đó ở nhân giới. Chẳng qua nếu muội muội vẫn ở trong cung, thì chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt. Không cần nóng vội, Nguyệt Thiên à, chờ Ngân Nguyệt sư cô người xuất quan, người lập tức thông báo cho ta một tiếng đi. Nam Cung Uyển mỉm cười phân phó nói. Dạ vâng sư nương, đệ tử nhớ rồi. Hải đại thiếu vùng trộm lẻ lưỡi, trên mặt lại nghiêm trang trả lời, nhưng đôi mắt không ngừng xoay tròn, đã trực tiếp lộ ra tâm tư của hắn vài phần. Hạng Lập gặp tình cảnh này, vừa bực mình vừa buồn cười, trợn mắt nhìn rồi khoát tay để hắn lùi ra. Chương 2404 Phòng ngự chu đáo. Thời gian sau đó, Hạng Lập mang theo Nam Cung Uyển đi khắp tất cả điện phủ lầu các tại Thành Nguyên Cung, để nàng tùy ý chọn một gian thiên điện làm chỗ ở và nơi tu luyện. Tuy nhiên, sau khi Nam Cung Uyển nhìn qua tàng kinh các và vạn bảo khố ở Thành Nguyên Cung, nàng vẫn bị vô số các loại bí thuật điện tịch cùng pháp khí tài liệu đang dược được cất giấu bên trong, làm cho kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Bằng vào kỳ ngộ của Hạng Lập mấy năm qua, cộng thêm việc chém giết những địch thủ đại thừa mà thu hoạch được, thần nhà của hắn rất phong phú, chỉ sợ là cả linh giới cũng không có mấy người có thể so sánh được. Nhiều bảo vật như vậy, tự nhiên là vượt quá xa tiểu linh thiên mà Nam Cung Uyển có thể tưởng tượng được. Hạng Lập mỉm cười để Nam Cung Uyển tỉ mỉ chọn lựa mấy thứ phòng thân bí bảo. Sau khi lấy ra vài loại đan dược, rồi đem lệnh bài cơm chế hai nơi giao lại cho nàng, để nàng có thể tự động ra vào hai nơi trọng địa này bất cứ khi nào cần. Nam Cung Uyển thấy như vậy, đương nhiên là cao hứng dị thường, không khách khí mà nhận lấy toàn bộ. Thời gian còn lại, Hàng Lập triệu kiến một số chấp sự Thành Nguyên Cung, xử lý vài việc quan trọng nhất trong cung. Sau khi phái ra một số nhân thủ đi tìm Băng Phượng, Hàng Lập liền cùng Nam Cung Uyển đi thăm thú khắp Nguyên Hợp Đạo và hơn phân nửa Vô Nhai Hải. Hai người ở bên nhau trong khoảng một tháng, giống như cặp vợ chồng son, bên nhau như hình với bóng, vô cùng thân thiết, quả thực là hưởng thụ cả nước thân mật một phen. Nhưng khi hai người lần lượt quay trở lại Thành Nguyên Cung, cả hai đều một trước một sau, bắt đầu bế quan. Tất cả mọi chuyện trên đảo vẫn giao cho Hải Đại Thiếu xử lý. Lúc này Hàng Lập đang ngồi xếp bằng trong một gian mật thất, bị tầng tầng cấm chế bảo hộ. Trước người có ba khối đồ vật khác nhau, trôi nổi lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt. Một trang sách ánh vàng rực rỡ, cùng hai khối ngọc nhạn màu đỏ và bạc. Những vật này đúng là thu hoạch bất ngờ của hắn trong lần xuất ngoại này. Trên đó phân biệt ghi ra hai loại bí thuật tiên giới: Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công, Nguyên Cường Cháo và một môn bí thuật tinh luyện lôi lực. Hàng Lập liếc mắt nhìn qua ba vật này, đầu tiên là nhướng mày nhìn trang sách màu vàng một chút. Nhất thời vật đó khẽ rung lên, rồi biến thành một đoàn sáng màu vàng bay vào trong tay áo. Trong trang kim khuyết ngọc thư này tôi ghi lại bí thuật Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công vô cùng huyền diệu. Nếu như luyện thành có thể giúp cho thực lực tăng vọt, nhưng bị tu luyện rất chậm chạp, khiến cho người ta trố mắt liễu lưỡi. Lúc này không thể chậm rãi tìm hiểu, chỉ có thể để lại xem xét sau. Về phần Nguyên Cường Cháo và bí thuật tinh luyện lôi lực còn lại, Hạng Lập lại hơi suy nghĩ một chút, tay áo rung lên. Một luồng sáng mờ chợt lóe, khối ngọc dạng màu bạc nhạt kia cũng biến mất. Nguyên Cường Cháo này là bí thuật tiên giới, chỉ dùng kim truyện văn viết thành, nội dung tối nghĩa khó hiểu dị thường, để tìm hiểu thấu triệt cũng không biết là phải mất bao nhiêu thời gian, hiện tại không phải là lựa chọn thích hợp để tu luyện. Nói như vậy, cuối cùng chỉ còn lại bí thuật tinh luyện lôi lực mà thôi. Hạng Lập ngẩng đầu nhìn lên ngọc dạng màu đỏ máu trước mặt, trong lòng cân nhắc. Bí thuật này trên đường đi hắn cũng đã tìm hiểu 89/10, phần còn lại hẳn là chỉ cần thời gian khoảng một tháng cũng đủ để lĩnh ngộ hoàn toàn. Với tình hình hắn đã có ít tà thần lôi, quá trình tinh luyện cũng không mất quá nhiều thời gian, mà ngược lại, một bí thuật này kết hợp với tế lôi thuật, hắn đã nắm giữ, khiến cho uy lực to lớn vượt xa tưởng tượng, chắc chắn sẽ đủ làm cho đối thủ một phen bất ngờ. Hạng Lập hơi suy nghĩ một chút, sau đó không chút chần chừ, ngón tay điểm tới ngọc dạng một cái. Lập tức vật ấy hơi mờ mờ đi, sau đó yên lặng rơi vào trong tay. Hắn liền dán lên trán. Một lát sau, Hàn Lập nhắm hai mắt, thân hình không nhúc nhích, giống như một pho tượng gỗ. Hai tháng sau, ngọc dạng trên trán Hàn Lập đã sớm không còn thêm bong dáng. Ngược lại bên ngoài thân hình hắn nổ vang rung trời. Từng tia sét vàng rỡ lượn lờ bay ra, tụ lại trước người thành một quả cầu lôi điện màu vàng. Nó không ngừng to lên, trong khoảnh khắc đã biến lớn như cái chậu rửa mặt. Phốc! Hàn Lập đột nhiên tay niệm pháp quyết, há miệng phùng ra một đoạn linh diễm màu bạc. Linh diễm này bay quanh quả lôi cầu điện một vòng, rồi biến thành biển lửa rào rạc vây lấy. Quả cầu lôi điện trong biển lửa phát ra từng tiếng nổ vang trầm thấp, bay lượn không ngừng, ký hiệu màu vàng trên bề mặt bắt đầu lấp lóe không ngừng, mơ hồ xuất hiện một tia màu tím vàng, từ hồ bắt đầu biến đổi thần bí dị thường. Cùng lúc này trong lòng núi, thuộc một ngọn núi nhỏ khác ở Lôi Minh Đại Lục, hai mắt Trần Linh Dương Lộc vẫn đang nhắm nghiền, ngồi xếp bằng bên cạnh bình nhỏ màu xanh cao vài tấc, dường như mấy tháng qua chưa hề động đậy một chút nào. Bỗng nhiên, bình nhỏ màu xanh khẽ rung, bên ngoài phát ra những tia sáng màu xanh nhàn nhạt, đồng thời tản ra một tia không gian dao động. Thần sắc Dương Lộc khẽ động, hai mắt mở ra nhìn về phía bình nhỏ, thân hình lập tức đứng thẳng lên, khẽ khom người cực kỳ cung kính nói: "Chúc mừng chủ nhân đã xuất quan." Vừa dứt lời, ánh vàng trộn miệng bình chợt lóe, một bóng người mơ hồ từ từ hiện ra trước mặt hắn, biến thành một gã thanh niên gầy yếu, mặc áo bào đen. "Được, làm không tệ. Thân thể ta hiện tại đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bây giờ có thể tự do rời đi." Mã Lương liếc mắt một cái, đánh giá tên linh bộc Dương Lộc mới thu lấy này, rồi thản nhiên nói một câu: "Dạ vâng, thưa chủ nhân." Dương Lộc đương nhiên không dám cãi lời, lập tức cúi đầu đáp ứng. Mã Lương gật gật đầu, tay áo vùng lên thu lại bình nhỏ màu xanh. Hắn đứng thẳng lên, rồi phùng ra một trận bàn cổ quái có hai màu đen trắng. Trận bàn này có hình bát giác, bên ngoài có hai loại phù văn cổ quái trắng đen trải rộng khắp nơi. Thành niên áo đen im lặng ném trận bàn ra phía trước người. Trận bàn lập tức hóa thành một luồng khí đen trắng biến hóa không ngừng giữa không trung, hóa thành một cổ kính, rồi trong chốc lát là hóa thành một hỏa quyển. Qua một hồi là biến thành những đồ vật khác, giống như đang biến hóa không ngừng. Cánh tay thanh niên áo đen vừa động, một ngón tay từ từ điểm vật trước mắt một cái. Phốc! Chỗ ngón tay tiếp xúc, lập tức khi trắng đen ngưng tụ, biến thành một viên tinh cầu lớn bằng nắm tay, nằm cố định bất động. Trong miệng thanh niên khẽ lẩm nhẩm, ngón tay liên tục chuyển động, từng đạo pháp quyết đỏ như máu chợt lóe bắn ra. Tất cả đều biến mất vào trong tinh cầu không thêm bóng dáng. Ngày sau đó, mặt ngoài tinh cầu hiện ra một vầng sáng màu đỏ như máu, một mặt quỷ đỏ sầm hiện ra, sau khi hướng về thanh niên cười dữ tợn một tiếng, liền quay đầu về hướng khác mà gầm nhẹ. Nhưng một lát sau, mặt quỷ chợt phanh một tiếng, lóe ra rồi bỗng dưng nổ tung, hóa thành mấy mảnh nhỏ biến mất không thấy đâu. Hai tên tiểu bối này chạy thật nhanh, xem ra đã chạy ra khỏi đại lục này. Nếu không, thần ma ký phụ của ta đã không chịu phản ứng như vậy. Hướng kia là Phong Nguyên Đại Lục ư? Thanh niên áo đen đầu tiên hơi lạnh một tiếng, sau khi liếc mắt nhìn phương hướng mặt quỷ gầm nhẹ lúc trước, bèn quay sang Dương Lộc hỏi một câu: "Khởi bẩm chủ nhân, đúng là phương hướng của Phong Nguyên Đại Lục." Dương Lộc nhìn thấy vẻ mặt của con quỷ, trong lòng rùng mình, lúc này miệng không lưỡng lự mà trả lời: "Phong Nguyên Đại Lục ư? Cũng tốt, việc huyết tế đã xong, cũng nên nhanh làm việc chính. Lúc trước ở huyết thiên, Lôi Minh thi triển qua bí thuật tìm kiếm, cũng không phát hiện được chút phản ứng nào từ thần hồn tên phản đồ kia. Xem ra, phải đi tới đại lục cuối cùng này để dò xét một chút rồi." Thanh niên áo đen sờ sờ cầm, ánh mắt hơi chớp lên rồi hạ quyết tâm nói. Vị chân tiên này không chần chờ thêm, há miệng khẽ hút tên cầu đang hóa thành một luồng khí đen trắng vào trong bụng, sau đó phân phó: "Mang ta đến truyền thống trận vượt đại lục gần nhất, ta muốn đến Phong Nguyên Đại Lục." "Dạ vâng, chủ nhân mời đi theo ta." Dương Lộc đương nhiên không dám chần chừ, không người đáp ứng một tiếng. Tiếp theo hai người cùng nhau hóa thành hai đạo đồn quang cầu vòng màu vàng nhạt, từ trong lòng núi xông ra. Sau khi lượn một vòng trên không xác định phương hướng, liền lao nhanh đi. Tại Phong Nguyên Đại Lục, trên một khoảng không tại một u cốc hẻo lánh, Lục Dực sắc mặt khó coi dị thường, đang nhìn bốn gã đại thừa trước mắt, khi tức phát ra từ hồ không thấp hơn mình. Băng Phượng thì một thân áo bạc đứng bên cạnh, trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Sau khi Lục Dực bí mật mang theo nàng quay trở lại Phong Huyền Đại Lục, hai người đã nhanh chóng tìm một chỗ không tầm thường, chuẩn bị bế quan nhằm khôi phục lại một chút chân nguyên. Kết quả là chỉ vừa mới qua hơn nửa năm đã bị những tên đại thừa xa lạ này tìm đến. Tuy rằng Lục Dực phản ứng cực nhanh nhưng vẫn bị ngăn chặn lại tại đây. Bởi vì chỉ cần hơi dùng thần niệm quét ra phía xa xa là có thể phát hiện ra. Trước mắt tuy chỉ có bốn gã đại thừa, nhưng xa xa. Nhưng xa xa bốn phương tam hướng lộ ra chấn động chằng chịt của các loại cấm chế. Rõ ràng giờ phút này, hắn đã bị người ta dùng thủ đoạn bày ra đại hình cấm chế. Cho dù độn thuật Lục Dực cực kỳ diệu hơn, thì cũng đừng mơ trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ được đại trận này mà chạy thoát thân. Các vị là ai? Sao lại dùng đến thủ bút lớn như vậy? Xin lỗi các bạn nha. Các vị là ai? Sao lại dùng đến thủ bút lớn như vậy? Là cố ý tìm tại hạ hay sao? Trên mặt Lục Dực chợt lộ ra vẻ hung hăng, lạnh lùng hỏi. Đạo hữu không cần kinh hoàng, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn mời các hạ cùng vị tiên tử bên cạnh theo chúng ta một chuyến, có một số việc cần thương lượng mà thôi. Một lão già có gương mặt tròn tròn, mỉm cười trả lời. Ta không muốn đi. Khóe mắt của Lục Dực giật giật, trên mặt lộ ra nét dữ tợn. Chuyện này chỉ sợ không phải là do đạo hữu quyết rồi. Lão già mặt tròn bình tĩnh nói. Chỉ dựa vào bốn người các ngươi cùng một tòa pháp trận thì có thể bắt được ta sao? Chờ ta giết các ngươi, sau đó phá trận này là việc dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Lục Dực cực kỳ lạnh lẽo, bỗng nhiên cười như điên. Nếu như có thêm tài hạ, Lục Dực đạo hữu có tự tin như vậy hay không? Một âm thanh già nua từ trên không truyền tới. Là kẻ nào? Lục Dực cả kinh nhất thời giơ tay, ánh mắt đảo qua phía bên trên. Chỉ thấy trên không trung hơn trăm trượng, chẳng biết từ lúc nào là xuất hiện một lão già tóc đỏ. Trên người không phát ra một chút khí tức nào, đang dùng một ánh mắt cười mà như không phải cười, nhìn về phía hắn. Các hạ, là ai? Thần niệm Lục Dực vừa quét qua người đối phương, đồng tử không khỏi co rút. Tại hạ, là Minh Tôn. Xin mời nhị vị đạo hữu đến bổn mình làm khách một phen. Minh Tôn đánh giá Lục Dực vài lần, sau đó khuôn mặt tươi cười nói. Chương 2405 Đại kiếp nàng buông xuống. Minh Tôn, chính là vị Minh Tôn kia, cụ hách liền thường mình sao? Lục Dực trong lòng cả kinh, mở miệng thất thanh nói. Lấy uy danh của hách liền thường mình, tất nhiên là không có khả năng hắn chưa từng nghe qua. Không ngờ được rằng chút tên tuổi của lão phu, vậy mà cũng truyền được đến tai đạo hữu. Lục Dực đạo hữu không cần lo. Sợ dĩ lúc này bạn mình phải dùng nhiều người tới mời như vậy, cũng chỉ vì tên hồn ma huyết tế lòng trời lở đất ở đại lục khác kia thôi. Còn về phần bản thân đạo hữu, thì chúng ta tuyệt không có chút ác ý. Minh Tôn mỉm cười nói. Hồn ma kia đã tới Phong Nguyên đại lục ư? Lục Dực nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Cái này bạn mình còn chưa phát hiện được ra, nhưng mà lão phu cho rằng chuyện hắn xuất hiện ở Phong Nguyên cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chắc rằng đạo hữu cũng đã cảm ứng được một chút gì, nếu không, thần sắc sẽ không thất thố như vậy. Minh Tôn thùng thình nói, Minh đạo hữu tự thân xuất mã, xem ra ta không đáp ứng là không được rồi. Được, vậy ta sẽ đi cùng các người một chuyến. Chẳng qua, đây vẫn đang là thời điểm một chút để ta phục hồi chân nguyên. Sắc mặt Lục Dực âm tình bất định, sau khi đã mắt nhìn một lượt năm gã đại thừa, cuối cùng vẫn phải quyết định chịu nhượng một chút. Nhưng vẫn tranh thủ đưa ra điều kiện của mình. Điều này thì dễ bàn thôi. Bạn mình cái khác thì không có, sau một ít đan dược vẫn có thể cung ứng được. Chỉ cần Lục Dực đạo hữu theo chúng ta quay về, toàn bộ đan dược khôi phục chân nguyên của bạn mình trên người ta đều sẽ cung cấp đủ. Vị tiên tử này chắc hẳn là Băng Phượng đạo hữu rồi. Minh Tôn cười to vài tiếng sau một lời đáp ứng, là đột nhiên quay đầu hỏi Băng Phượng bên cạnh một câu. Không dám. Vạn bối đúng là Băng Phượng, không hiểu sao mà tiền bối lại biết được vạn bối chứ. Băng Phượng nghe vậy thì ngơ ngác, không dám chậm trễ, bèn áo thì lễ với lão già. Băng Phượng đạo hữu không cần qua khách khí, không lâu trước, tại hạ có gặp qua hàng đạo hữu của nhân tộc. Chính miệng hắn đề cập đến tiền tử với ta, cũng nhờ ta nơi thấy tiền tử thì có thể chiêu cố hơn một chút. Minh Tôn hòa khí dị thường mà trả lời. Hạng huynh, à, thiếp thần hiểu được rồi, vậy thì vạn bối đi cùng tiền bối, làm khách của quý mình một lần vậy. Trên mặt Bàng Phượng thoáng hiện ra chút vui mừng, sau khi suy nghĩ một chút liền cùng kinh nói. Lục Dực bên cạnh sau khi nghe đến tên của Hạng Lộc thì sắc mặt bỗng có vài phần khó coi. Vậy, đa tạ hai vị đạo hữu, trên đường đi, Bình Mộ cũng có chuyện muốn nói với hai vị. Minh Tôn thấy vậy liền mỉm cười, sau khi một tay bấm pháp quyết, lập tức làm cho không trung chấn động kinh liệt. Một con thuyền đầu đen dài hơn trăm trường, bỗng xé rách hư không rồi hiện ra. Đã đến lúc này, đương nhiên Lục Dực cùng Bang Phượng không còn có ý muốn, là muốn đổi ý nữa, lập tức tất cả mọi người cùng bay lên trên tầng không đầy sương mù. Một tiếng nổ vang lên, chiếc thuyền hóa thành một đoàn sáng màu xanh phá không bay đi. Một tháng sau, Hạng Lập đang ở trong mật thất tại Thành Nguyên Cung, đang tinh luyện ít tà thần lôi. Đột nhiên thần sắc khẽ động, pháp quyết trong tay dừng lại, ánh sáng trên thân chớp nhẹ một cái. Một phù lục màu xanh từ trong tay áo bay ra, sau khi quay tròn một vòng trên không trung, bỗng nhiên hóa thành một đoàn thành văn trôi nổi giữa hư không. Sau khi hai mắt Hạng Lập đảo qua, không khỏi khẽ nheo lại. Không ngờ nhanh như vậy mà đã tìm ra Băng Phượng cùng Lục Dực. Hành động của Hách Liên Thường Minh quả là nhanh chóng, xem ra lần liên thủ này bọn họ cũng có vài phần nắm chắc. Lúc này ta không rảnh để phân thân, nhưng vẫn có chút chuyện phải phái người trực tiếp hỏi thăm một chút. Hạng Lộc khẽ lẩm bẩm than thở một tiếng, sau đó tự như là nghĩ tới điều gì, bàn tay bấm pháp quyết, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Cùng lúc này trong một mật thất khác ở thiên điện trong Thành Nguyên Cung, Hoa Thạnh lão tổ đang nhắm mắt tu luyện, bỗng nghe thấy tiếng truyền âm của Hạng Lộc. Hắn cả kinh, ngưng thần lắng nghe, sau đó lập tức ly khai khỏi thiên điện. Nửa ngày sau, Hoa Thạch lão tổ cũng vội vàng rời khỏi Nguyên Hợp Đạo. 3 tháng sau, trên Phong Nguyên Đại Lục, bên trong cấm địa của Giác Đồn tộc, một bộ tộc có thể đứng vào hàng 10 tộc lớn nhất, hơn trăm tên tài to mặt lớn, đầu trông rất giống đầu heo, thân hình cường tráng, là vệ sĩ Giác Đồn tộc, đang lặng lặng canh giữ một tòa cung điện khổng lồ. Đột nhiên trong đại điện truyền ra trần trần âm thanh ông ông, cũng có một ít chấn động không gian từ đó truyền ra. Vài vệ sĩ tu vi mạnh nhất cầm đầu bên ngoài, lập tức biến sắc. Sau khi nhìn nhau một cái, lập tức đi vào bên trong. Kết quả sau khi đi xuyên qua một hành lang 7-8 chỗ rẽ ngoặt, một căn phòng lớn bị ánh sáng mờ ảo bao phủ xuất hiện. Ở bên trong màn sáng, bất ngờ có một tòa pháp trận khổng lồ lớn gần một mẫu, đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bộ dáng đang trong tình trạng được kích phát. Chuyện gì vậy? Tại sao lúc này là có người từ đại lục khác truyền tống sang? Phi thống lĩnh, người có nhận được mệnh lệnh gì trước hay không? Một gã nháp đồn tộc vệ sĩ bắt người hơi thấp bé, sau khi nhờ mắt nhìn kỹ, thì lập tức quay sang hỏi một gã vệ sĩ, vác một thanh cử kiếm sau lưng. Không có, truyền tống điện của chúng ta không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào là có người truyền tống qua. Có lẽ là vị đại nhân nào trong tộc bên kia có chuyện gấp, nên không kịp thông báo chào hỏi gì. Vội vàng vận dụng truyền tống trận để đi qua. Vệ sĩ thần đeo cử kiếm lắc lắc đầu ngập ngừng nói. Đích xác là có khả năng này. Mặc kệ như thế nào, lát nữa chúng ta sẽ biết được ai đến Phong Nguyên Đại Lục này. Tên vệ sĩ thấp bé nhướng mày nói, nhưng lại làm ra một động tác cảnh cáo cẩn thận cho những người khác. Những người khác lập tức ngầm hiểu tản ra xung quanh, bao vây chặt kín cửa động. Cơ hồ đồng thời lúc mấy vệ sĩ tại đây làm xong động tác chuẩn bị. Pháp trận khổng lồ vang dội một tiếng, sau khi quang hà ở trung tâm của một cái, bỗng nhiên hiện ra hai bóng người nhàn nhạt, phần ra một cao một thấp. Sau khi vài tên vệ sĩ nhắc đồng tộc đưa mắt nhìn qua, lập tức tên vệ sĩ thấp bé sắc mặt biến sắc, quát hỏi. Không đúng, các người không phải là người trong bộ tộc. Chủ sự bên kia làm sao có thể để cho các người vận dụng truyền tông pháp trận xuyên đại lục được? Người ở bên kia sao? Tất cả bọn họ bị giết hết. Không phải là có thể tùy ý sử dụng pháp trận hay sao? Một âm thanh nhàn nhạt truyền từ trong pháp trận ra. Sau khi hàng quang thu liệm, hiện ra diện mục chân thật của hai bóng người. Bóng người hơi thấp hơn khoác áo đen, sắc mặt có chút tái nhợt. Trên đầu người cao lớn lại là một cái đầu hươu rất lớn, khuôn mặt lộ ra vẻ hung dữ, nhìn đám giáp đồn tộc đang bên ngoài màn sáng. Đúng là chân tiên Mã Lương và đầu chân linh Dương Lộc kia. Là địch nhân, lập tức phát báo động. Tên vệ sĩ sau lưng đem cử kiếm nghe nói như vậy, lập tức cả kinh kêu lên, đồng thời cánh tay động một cái, cự kiếm sau lưng đã xuất hiện trên tay. Những người khác cũng lập tức hành động. Một người không lượng lự giơ cao cánh tay, lập tức một đạo phù lục màu đỏ từ trong tay áo bay ra. Sau khi chớp động một cái, lập tức như hóa thành một vật vô hình, bay xuyên thẳng qua đỉnh của đại điện. Sau một khắc, bên ngoài đại điện hiện ra một khối cầu lửa đỏ sẫm, sau đó nổ tung vang lên một tiếng cực lớn. Hơn trăm tên thủ vệ khác ở gần đó trong thiết cảnh này, lập tức rối loạn một trận. Hơn một nửa số người lao nhanh vào trong điện, sau đó nửa số người còn lại cũng nhào nhào, lấy ra từng kiện khí cụ bay trận, ném thẳng lên không trung. Trong phút chốc, từ những kiện khí cụ bay trận này, tuôn ra từng đoàn ánh sáng năm màu. Sau khi ngưng tụ lại trên không, lập tức hóa thành 36 cái đồng trụ khổng lồ, thẳng tắp rơi xuống, vây tròn xung quanh tòa đại điện. Mỗi cái đồng trụ này đều dài hơn trăm trượng, mặt ngoài đỏ thẫm như lửa, bên trên khắc chi chít tinh văn màu vàng nhạt. Lúc này, thần sắc đám vệ sĩ giáp đồng tộc mới an tâm hơn một chút, nhìn vào bên trong đại điện. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên. Thoáng cái, cả tòa đại điện nổ tung từ bên trong, trông giống như một tòa núi lửa. Một số mảnh nhỏ gỗ đá vụn bắn ra tung tóe bốn phương tam hướng. Nhưng thời điểm chạm gần đến những đồng trụ kia, một bức tường lửa bỗng xuyên qua hư không mà hiện ra. Tất cả đồ vật vừa tiếp xúc với nó, lập tức đều chớp lên một ánh sáng đỏ, rồi hóa thành tro tàn. Những vệ sĩ đi vào trong điện lúc trước, hiện giờ hoàn toàn không còn thêm bóng dáng. Đám vệ sĩ giáp đồng tộc bên ngoài, vừa trong thiết cảnh này, lập tức vừa sợ, vừa giận. Mà đúng lúc này hai bóng hình Mã Lương cùng Dương Lộc từ từ bay ra khỏi tòa đại điện đổ nát. Trong đó một tay Dương Lộc đang cầm một khối tròn tròn đưa lên trên miệng. Trong miệng vẫn còn đang nhai nuốt thứ gì. Phí thống lĩnh. Một gã vệ sĩ tên mắt nhìn thấy vật tròn trong miệng Dương Lộc, lập tức kinh sợ quát to một tiếng. Cầm chế, công kích. Chứng kiến cảnh này, không còn ai không hiểu là tất cả những vệ sĩ đi vào lúc trước đều đã gặp bất trắc. Lập tức không biết là ai kêu to một tiếng. Tức thì, tất cả vệ sĩ bắt đầu nhào nhào thúc giục khí cụ bày trận trên không trung. Sau khi ánh sáng năm màu chớp lên thêm một lần, mặt ngoài của 36 cái đồng trụ lần nữa chớp sáng. Một đạo ánh sáng màu đỏ chót phun thẳng lên Dương Lộc. Một chút cấm chế này mà đòi ảnh hưởng đến ta sao? Dương Lộc cười to một tiếng, đột nhiên hít sâu một cái, thân hình lập tức hóa thành khổng lồ. Bên ngoài thân cũng hiện ra một kiện chiến giáp màu vàng đất. Âm thanh phốc phốc vang lên, cột sáng màu đỏ chót bắn thẳng lên chiếc chiến giáp màu vàng đất. Nhưng cùng chỉ lóe lên một cái rồi tan biến, Dương Lộc bên trong chiến giáp hoàn toàn không mất một sợi lông. Có đi mà không có lại thì thật là thất lệ rồi. Các người cùng tiếp làm một chiêu của ta đi. Dương Lộc thấy vậy cùng chỉ nhè răng cười, bàn tay khẽ vẫy, lập tức hiện ra một cự phủ màu đen. Sau khi hai tay bắt lấy, tức thì xoay tròn một vòng trên không trung. Một tiếng chói tai bộc phát ra. Một đạo quang nhận màu đen từ trên thân Dương Lộc hiện ra, chớp lên một cái rồi cuốn ra bốn phương tam hướng. Âm thanh phốc phốc nổi lên. Sau khi quang nhận màu đen chớp lên một cái, tất cả 36 cây trụ đồng hầu như cùng một lúc chém ra làm hai đoạn. Bức tường ánh sáng màu đỏ cũng lập tức biến mất. Dương Lộc cười hăng hắc, thời điểm đang muốn ra tay nhất sạch tất cả đám vệ sĩ chung quanh. Mã Lương bên cạnh là có vẻ không kiên nhẫn, nói một câu. Đi thôi, những gia hỏa này yếu kém như vậy, giết thì có gì hay, chính sự là trọng yếu. Dạ vâng thưa chủ nhân. Dương Lộc trong lòng cả kinh, vội vàng cung kính vâng dạ một tiếng. Bàn tay vùng lên, cự phụ lập tức hóa thành hư ảo, trong giây lát thân hình khôi phục lại bộ dáng lúc ban đầu. Bởi vậy hai người mặc kệ không quan tâm đến đám vệ sĩ, đồn quang hiện lên, bắn thẳng về một hướng khác. Lấy đường tốc của hai cường giả, chẳng qua chỉ nửa canh giờ, đã bay ra cách đó hơn chục dặm. Hai người bay qua một mảnh thảo nguyên, thời điểm trước mặt xuất hiện một dãy núi to lớn. Đột nhiên thần sắc của thanh niên áo đen khẽ động, lập tức dừng lại. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Dừng lập theo sát đằng sau tuy nhiên cũng dừng, có một chút khó hiểu hỏi. Chương 2406, Giáp Đồn Cường Giả. Không sao, chỉ là có một tên gia hỏa không biết điều, đang đuổi tới thôi. Mã Lương nhàn nhạt nói. Còn có kẻ liều lĩnh ngu xuẩn như vậy ư, xin chủ nhân giao cho thuộc hạ xử lý tên này. nhưng Lộc cung kính nói. Người tới có tu vi không kém, chưa chắc người đã có thể thù thắng. Mã Lương lại lắc đầu trả lời. Người này là có thực lực như vậy, chẳng lẽ lại là tên giáp đồn tộc kia, vậy thì thật đúng là có đúng dịp vô cùng. Dương Lộc nghe vậy đầu tiên là ngơ ngác, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, trên mặt lại xuất hiện nét kỳ quái. Người biết kẻ đuổi phía sau là ai ư? Mã Lương nhìn Dương Lộc một cái có vẻ là khá hứng thú. Nếu thuộc hạ đoán không sai, thì người kia chính là đệ nhất thái thượng trưởng lão giáp đồn tộc, tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói thực lực so với chân linh như thuộc hạ cũng không thua kém bao nhiêu. Danh khí to lớn, có thể là đứng vào hạng ngũ năm cường giả hàng đầu của linh giới. Dương Lộc có vẻ là hơi ngưng trọng nói. Năm người mạnh nhất ư. Không trách, hạng dám đơn thương động mã truy đuổi đến đây. Nếu như đã như vậy, thì chuẩn bị đón tiếp chủ đáo một chút đi. Dùng tinh hồn của hắn luyện hóa thành chủ hồn của vạn linh huyết tỷ đi. Mã Lương cười lạnh một tiếng. Tay áo hắn tùy ý rung lên. Một tiểu ấn màu đỏ như máu to gần một tấc từ trong đó bắn ra, chợt lóe rồi tắt ngay, sau đó biến thành một đoàn sáng màu máu, chui vào trong không trung không thể bóng dáng. Dương Lộc bên cạnh khi trông thấy tiểu ấn màu đỏ, thì sắc mặt không nén nổi, hơi đổi. Pháp bảo lợi hại này trước đó hắn liên thủ cùng hai gã chân linh đã chiếm với Mã Lương, đã chính thức lĩnh giáo qua. Nếu như không phải cả ba liên thủ không thể chống lại quyền năng khủng bố của tiểu ấn, chúng đầu có bị buộc phải vận dụng pháp tắc chi liền, vốn là thứ hại người hại mình. Ngay khi trong lòng Dương Lộc còn đang sợ hãi, thì bầu trời phía trên vang lên tiếng sấm. Bỗng nhiên có một cỗ xe bằng xương màu trắng dài vài chục trượng, được bao bọc bởi vô số cung bạc lượn lờ xung quanh hiện ra. Sau một hồi chớp lóe, liền vang lên một tiếng ầm vang, rồi xuất hiện trên không cách chỗ bọn chúng hơn trăm trượng. Cỗ xe kèn két dừng một tiếng tại giữa bầu trời. Ngay phía trước cổ xe, bất ngờ xuất hiện một lão già của giáp đồn tộc, người khô gầy, mảnh khảnh. Lão già này đầu đầy tóc dài xám trắng, hai mắt màu bích lục u ám, hai tay khoanh chéo trước người. Trên một cánh tay có 10 cây cốt hoàng lớn nhỏ không đều. Hai bên đầu vai có nửa đoạn cờ cao tầm vài thước, đang đón gió lay động. Phía trên cờ hiệu xám xịt, nhưng mơ hồ là có vô số quỷ ảnh như ẩn như hiện, đồng thời truyền ra từng tiếng quỷ khóc sói tru. Chân linh. Lão già nhắc đồn tộc đứng trên cổ xe xương trắng, lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người phía đối diện. Đồng tử lập tức coi rút, dừng lại trên người của Dương Lộc. Sau đó kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ánh mắt của các hạ thật là sắc bén, chỉ chốc lát đã nhận ra lai lịch của bản tòa. Dương Lộc thấy như vậy cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng lại trả lời với vẻ mặt không chút biểu cảm. Đạo hữu thân là chân linh, vì sao lại đại khai sắc giới ở cấm địa của bản tộc? Thậm chí còn huy cả truyền tống trận vượt đại lục của chúng ta. Sắc mặt lão già giác đồn tộc âm tình bất định trong chốc lát, sau đó thần sắc mới hòa hoãn hỏi. Không có gì, chỉ là tộc nhân các người không có mắt, dám đắc tội với chủ nhân của tài hạ, cũng chỉ có thể để cho bọn họ lấy cái chết ra mà tạ tội thôi. Dương Lộc hời hợt trả lời. Chủ nhân ư. Lần này lão già giác đồn tộc thật sự là thất kinh, ánh mắt hơi động, sau đó quay sang nhìn về Mã Lương. Ánh mắt vị cường giả giáp tộc này quét qua đối phương, đối diện là một thanh niên thân mật, áo đen, có khuôn mặt trắng bệch. Trong đầu chợt lóe lên một cái, lão già lập tức nghĩ tới tin tức vừa thu được trước đó. Trong lòng chợt trùng xuống, nhưng trên mặt không lộ ra một chút gì sắc nào, lại lộ ra vẻ tươi cười mà trả lời. Hóa ra là tộc nhân chúng ta đã đắc tội với hai vị. Nếu vậy, tài hạ thay mặt bản tộc có lời xin lỗi tới hai vị. Chuyện này chúng ta coi như xong, tại hạ còn có một số việc không thể nào ở đền lâu, ta xin cáo từ. Vừa dứt lời, chân vị lão già nhắc đồn tộc nhẹ nhàng dậm một cái, từ cổ xe bên dưới vang lên tiếng sét đánh. Vô số tia sét hiện ra, rồi bay lùi lại đằng sau. Nếu như đã đến thì không cần đi. Dương Lộc lại nhẹ răng cười một tiếng, không chút do dự bước tới, đồng thời một tay nắm vào hư không, một bùi lớn màu đen bỗng hiện ra giữa năm ngón tay. Nó rụng lên, rồi nhằm tới phía trước hùng hằng chém tới. Phù phù một tiếng, một đạo tia sáng đen kịt hình lưỡi dao, từ trên bố hiện ra, rồi hóa thành một làn sóng màu đen bay cuốn về hướng cổ xe. Lão già giáp đồng tộc, trên cổ xe gặp tình hình này, sắc mặt trầm xuống, một cánh tay hơi rung, lập tức một miếng cốt hoàng bắn ra vàng lên tiếng ù ù, hóa thành lớn rồi gần một mẫu, phía bên ngoài có một số phù văn màu xanh trắng nổi lên. Đón đầu lưỡi dao màu đen đang lao tới. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên. Cốt hoàng bắn ngược lại, thu nhỏ lại như lúc đầu, mà lưỡi dao màu đen cũng bị tiêu tan sau một kích này. Thế nhưng tốc độ phi hành của cổ xe không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Chỉ lóe lên một cái thì đã xuất hiện ngoài ngàn trường. Lúc này lão già nhắc đồn tộc thở nhẹ một hơi. Lão đang định thúc giục cổ xe dưới chân toàn lực chạy trốn. Bỗng nhiên phía trên vang lên tiếng vang ầm ầm thật lớn. Một ảo ảnh tỷ ấn màu đỏ như máu to như một ngọn núi, từ hư không hiện ra, rồi chậm rãi hạ xuống. Thế hạ xuống của ấn nhìn thì chậm chạp, nhưng chỉ chớp lóe một chút, đã xuất hiện một cách im ắng phía trên cổ xe bằng xương trắng. Đồng thời một cổ pháp tắc chấn động đã cuồn xuống trước. Trong lòng lão già giáp đồng tộc khẽ rùng mình, hai đầu vai vội vàng lay động một cái, hai cờ trắng lập tức bắn ra. Chúng đón gió, rồi hòa lẫn lên dài hàng chục trường. Bên trong vang lên từng tiếng quỷ khóc thật lớn, rồi từ đó bỗng nhiên lao ra hàng trăm ác quỷ. Mỗi một con đều có khuôn mặt hung tợn, sát khí kinh người, mà con nào con nấy cũng đều có lực lượng khủng bố của hợp thể kỳ. Đồng thời và miệng cốt hoàng cũng từ hai cánh tay lão già bắn ra, chúng vang lên từng tiếng ù ù hoặc biến hóa bất định, uy lực từng cái khác nhau, nhưng đều nhìn thẳng đến ảo ảnh ấn tỷ sắp đập tới. Từ trong không trung truyền tới một trận tiếng nổ liên miên không dứt. Và chuột miệng cốt hoàng tuy đi sau mà đến trước, nhưng vừa đập vào ảo ảnh của ấn tỷ, thì tất cả lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Hừng trong con ác quỷ cũng bị pháp tắc chấn động của ấn tỷ cuốn tới, cũng chớp lên một cái, rồi nhào nhào bị vỡ vụn. Ảo ảnh của ấn tỷ màu đỏ như máu hầu như không có chút ảnh hưởng nào, vẫn cứ đè xuống. Lão già dắt đồng tộc thế cảnh này thì sắc mặt đại biến. Đột nhiên tay không lượng lự bấm pháp quyết, truyền toàn bộ pháp lực to lớn từ trong cơ thể xuống cổ xe dưới chân. Lập tức, bên ngoài cổ xe sườn trắng chợt hiện ra mấy vòng cuồng bạc, hơi mơ hồ một chút. Sau khi xoay tròn một vòng, thì hóa thành ngũ trảo cốt long, được từng tia sét vây quanh. Nó ngẩng đầu gầm lên một tiếng giận dữ, vốn từ chỗ đó thuận di theo đường cũ mà bỏ chạy. Mã Lượng phía xa thấy như vậy, lại hừ một tiếng, một tay bấm pháp quyết, một tay khác bỗng nhiên điểm về một cái phía ấn tỷ màu đỏ như máu. Ảo ảnh của ấn tỷ lập tức vụt đến, phía ngoài ấn tỷ đột nhiên chớp lên một mảnh phù văn màu máu, rồi tan biến đi. Cùng lúc này xung quanh chỗ cốt long bỗng dưng truyền đến vài tiếng phanh phanh. Mấy xúc tu màu đỏ tươi bỗng dưng từ hư không bắn ra, lập tức trói chặt thân nó. Mặc cho sấm sét rung trời ngoài thân cốt long, hay là nó liều mạng như nanh mua vuốt, đều không cách nào thoát khỏi những xúc tu này. Lão già giác đồng tộc đứng trên đầu của cốt long rét lạnh trong lòng, nhưng lập tức quát khẽ một tiếng rồi hé miệng ra. Bài đoàn tinh huyết bay ra, thoảng cái đã hóa thành đám xương máu bay đến thân thể của cốt long. Ngay lập tức, một tiếng rồng ngâm từ không trung, chỗ cốt long truyền ra, thân hình đang được bao bọc bởi vô số tia sét điên cuồng lớn lên. Trong khoảnh khắc, lắc đầu vẫy đuôi, hóa lớn thành hơn ngàn trượng, muốn dùng hình thể khổng lồ mạnh mẽ dài ra những xúc tu màu đỏ trừng, màu đỏ như máu trên người, nhưng lại xuất hiện sự việc khiến cho trong lòng lão già phải trầm xuống. Vài chục xúc tu màu đỏ như máu lại thuận theo hình dạng hoa lớn của cốt long cũng điên cuồng lớn lên, chúng như dòi bám trong xương, bám riết lấy thân thể cốt long, cuối cùng lóe lên một cái đã hóa thành một sông máu cuồn cuộn, triệt để vây khốn cốt long bên trong. Sắc mặt lão già giáp đồn tộc lúc này cực kỳ khó coi, thần niệm hơi quét qua không trung phía trên của tỷ ấn. Lại thì ấn tỷ, chứa đựng lực lượng phát tắc rất mạnh, trên mặt không tự chủ được, lại xuất hiện ra vẻ sợ hãi. Tốt tốt, xem ra, lão phù không ở lại cũng không được. Vậy, để lão phù lệnh giáo qua một chút bí thuật tiền giới của các hạ đi. Lão già giác đồng thuật trong lòng bất chấp, cắn răng vỗ đầu một cái, thiên linh cái chớp lên thì tự động mở ra. Một cổ âm thanh phản âm từ trong đầu truyền ra, một tiểu nhân có khuôn mặt giống hệt lão già, từ đó bày ra. Tiểu nhân này cùng với bản thể của lão già là khác nhau. Trên người mặc một kiện áo giáp vàng rực, một tay cầm một cây trường thương đỏ thẫm, một tay khác nắm chặt một chuông nhỏ bằng xương trắng. Ở sau đầu là bất ngờ có một mặt quỷ dữ tợn dị thường. Mà khoảnh khắc tiểu nhân vừa bay ra, lập tức thân hình uốn éo. Sau khi mơ hồ một cái thì biến hóa ra 10 cái ảo ảnh tiểu nhân giống nhau như đúc. Những ảo ảnh này tươi cười, đồng thời đưa trường thương đỏ thẫm trong tay giơ lên trời. Tức thì vài chục luồng lửa đỏ rực cuồn cuộn tuôn ra, cùng ngưng tụ làm một, rồi hóa thành một vài chục đầu rắn lửa khổng lồ. Tất cả đầu chúng cùng ngẩng lên hí vang một tiếng, rồi nhào về phía không trung, nơi các ảo ảnh ấn tỷ cực lớn kia. Đồng thời, những ảo ảnh tượng nhân này ném những cái chuông nhỏ bằng xương trắng ra. Chuông đòn gió rồi lớn phình ra, hoa lớn thành gần một trường, rồi hơi lay động một chút. Trên không trung lập tức vang lên tiếng chuông đường đường thanh thúy. Có chút ý tứ, không ngờ là có kẻ ở phòng nguyện đại lục, định tiền hạ thủ vi cường, muốn triệu tập số lượng lớn cường giả để đối phó với ta. Hách liền thường minh, ở huyết thiên đại lục khi trước có một gã cường giả đã bị ta chém giết, luyện hóa tinh hồn, hóa ra là người của thường minh này. Chúng đã liều lĩnh như vậy thì để bổn tiền trực tiếp tới cửa đi. Trước tiên cứ giết hết bọn chúng. Năm ngón tay của Mã Lương thả lỏng, một khối vật chết có vẻ như là thi thể của lão già giác đồn tộc, từ trên cao rơi xuống, đồng thời miệng hắn cười lạnh nói. Hách liền thường minh, thực lực thường minh này đúng là không kém, thậm chí tính toán toàn bộ lực lượng thì không hề kém giác sĩ tộc một chút nào. Chủ nhân nên cẩn thận một chút. Dương Lộc một bên cùng kinh nói, trong thiết bị chân tin này gần như không phi chút sức lực. Đã có thể thu thập được một gã thực lực không hề kém mình, vì chân linh này cũng không dám có chút tâm tư nào khác. Thường mình này thực lực càng mạnh, thì càng thích hợp cho mục tiêu giết gà, dọa khỉ. Nếu không chờ bọn chúng triệu tập được cường giả ở đại lục này, tuy ta không sợ, nhưng cũng không muốn vì vậy mà chậm trễ việc chính. Tuy nhiên, để làm được việc này, trước tiên cần phải dùng bí thuật thăm dò một chút. Ta phải xem xét mục tiêu của ta thực sự ở trên đại lục này hay không. Mã Lương thoáng trầm ngâm một chút, sau đó thùng thình nói. Chương 2407, nguy cơ của thường minh. Chủ nhân cứ việc thi pháp, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt việc hộ pháp cho ngài. Dương Lộc không cần suy nghĩ nói. Tốt, vậy thì tìm một nơi phía trước để ta làm việc này. Mã Lương nhẹ nhàng gật đầu. Vậy nên hai người cùng nhau bay thẳng đến dãy núi khổng lồ ở phía trước. Sau mấy canh giờ, trên đỉnh núi một ngọn núi cực lớn bên trong trung tâm của dãy núi. Thanh niên áo đen đang nhắm nghiền hai mắt, xếp bằng như đất. Phía trước người có một viên tinh cầu hai màu trắng đen, đang chuyển động quay tròn không ngừng. Một mặt quỷ đỏ như máu theo đó từ từ hiện ra. Một ngón tay của Mã Lương khẽ điểm nhẹ lên tinh cầu, lập tức làm cho mặt quỷ hiện ra vẻ dữ tợn. Bỗng chốc, hai con mắt gắt gao nhìn về một phương hướng. Cùng ngày sau đó phùng ra một quang cầu mờ mịt, màu đỏ như máu. Quang cầu này khẽ chớp một cái rồi lập tức chui thẳng vào giữa hai lồng mì của Mã Lương. Quả nhiên là hai tên gia hỏa kia đã chạy đến đại lục này. Nhìn phương hướng của bọn chúng, hình như cũng cực kỳ gần Hách Liền Thường Minh. Chẳng lẽ bọn chúng lại trốn vào trong đó ư? Mã Lương mở to hai mắt, trên mặt hiện ra một chút ngoài ý muốn. Nếu như người của thương mình kia muốn mưu đồ quấy rối chủ nhân, chính xác là hoàn toàn có khả năng che chở cho hai tên tiểu bối đã bất kính với ngài. Dương Lộc đang đứng một bên, hai mắt khẽ đảo, vội vàng nói. Nếu là như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể giải quyết tất cả bọn chúng cùng một chỗ rồi. Mã Lương cười lạnh một tiếng, sau đó lại há miệng ra. Một tiếng phốc vang lên, tinh cầu cùng với mặt quỷ hóa thành một đoàn tinh khí hai màu đen trắng, bị hút vào trong bụng hắn. Sau đó thần sắc hắn bỗng ngưng tụ. Giơ một tay vội nhẹ lên đỉnh đầu, lập tức một đoàn ánh sáng vàng kim lóe lên bay lượn lờ, một tiểu nhân có vòng sáng năm màu bảo vệ chung quanh, theo đó lăng không hiện ra. Khuôn mặt tiểu nhân này cùng với Mã Lương hoàn toàn giống hệt nhau, nhưng cơ thể phát sáng óng ánh lòng lanh, giống hệt như lưu ly vậy. Cánh tay nhỏ nhắn của tiểu nhân vội nhẹ vào hư không, lập tức một phù lục màu vàng kim từ trong cơ thể nó bay thẳng ra, sau đó lượn vòng trong không gian. Thần sắc của tiểu nhân lưu ly trở nên nghiêm nghị. Sau khi hai tay bấm niệm pháp quyết, 10 ngón tay luân phiền nhau kết băng tới tấm phù lục màu vàng kim. Phù lục này vang lên những tiếng ông ông, một hư ảnh màu xám trắng từ trong đó hiện ra. Khuôn mặt của hư ảnh này là một thanh niên trông tuấn mỹ phi thường, nhưng mà hai mắt lại vô thần, chỉ lặng lặng lơ lửng giữa không trung như vậy. Hơn nữa trong cơ thể mơ hồ là các quang mang hai màu đen trắng tương liên cùng tấm phù lục. Tiểu nhân lưu ly khẽ quát một tiếng tật. Lời pháp quyết vừa châm nhất, ánh sáng năm màu bên ngoài thân bỗng nhiên lưu chuyển điên cuồng bất định. Hư ảnh thanh niên tuấn mỹ sau khi mơ hồ một cái, hai mắt bỗng nhiên trở nên có thần, bay thẳng về một hướng, nhưng mới chỉ ra bay được có hơn trăm trượng, đã bị quang mang hai màu đen trắng hùng hăng kéo ngược trở lại. Rốt cuộc thì mục tiêu của lần hành giới này cũng đã tìm ra. xem ra không cần đến bao nhiêu thời gian là có thể đơn giản quay trở về tiền giới. Vẻ mặt của tiểu nhân lưu ly không nén nổi vui mừng, nhìn không được mà cười ha ha. Tiếp theo pháp quyết trong tay tiểu nhân bỗng biến đổi, thân hình tiểu nhân cùng với phù lục màu kim sắc và hư ảnh nam tử tuấn mỹ kia, tất nhiên đều lóe lên rồi biến mất không còn bóng dáng. Bản thể Mã Lương ở phía dưới lập tức tràn đầy hưng phấn, mở to hai mắt, cơ thể thoải mái mượn một tia thần hồn để cảm ứng vị trí của mục tiêu. Điều này thực sự là vượt qua ngoài dự kiến của hắn rồi. Chúc mừng chủ nhân, trước hết bây giờ chúng ta đi tìm mục tiêu của chủ nhân, hay là để đến hách liền thường mình kỳ trước chứ? Vẻ mặt của Dương Lộc cùng trở nên tươi cười nói. Đã biết rõ vị trí của mục tiêu này, vậy thì cũng không cần phải lo lắng việc hắn sẽ chạy trốn. Có lẽ là trước hết cứ đến hách liền thường mình, giải quyết đám gia hỏa dám đối đầu với ta. Dù sao, cũng không biết là sẽ tốn bao nhiêu thời gian cho việc này. Vạn linh huyết tỷ của ta cũng vẫn còn thiếu mấy trận huyết tế lớn như vậy thì mới có thể chính thức hoàn thành tế luyện được. Mã Lương suy nghĩ một chút, trên mặt hắn hiện ra nét dự tợn. Dương Lộc nghe như vậy, tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối. Vậy nên hai người cùng nhau thi triển đồn quan, bay thẳng về một hướng nào đó. Mà tại thời điểm Mã Lương vận dụng tấm phụ lục màu vàng kim để cảm ứng mục tiêu. Trong cấm địa linh thiên của linh tộc, bên dưới một tòa bằng phòng lớn hơn ngàn trượng, bên ngoài tỏa ra ánh sáng màu lam nhẹ nhẹ, một gã thanh niên tuấn mỹ bị rất nhiều sợi dây xích bùa trói chặt, hai mắt đang nhắm nghiền, lâm vào tình trạng hôn mê. Đột nhiên từ giữa hai đầu lông mày hắn lóe ra một chùm linh văn màu vàng kim, miệng mắt đang nhắm chặt cũng khe khẽ động đậy. Phanh một tiếng, hư không trước mặt thanh niên tuấn mỹ chấn động, một thân hình tiểu nhân cao hơn một xích, mặc áo mạ màu trắng lóe lên hiện ra trên đỉnh băng phong, mặt mũi tràn đầy khẩn trương quay đầu nhìn khắp mọi hướng xung quanh. Cuối cùng ánh mắt lóe lên rơi thẳng vào khuôn mặt của thanh niên tuấn mỹ. Một lúc lâu sau, tiểu nhân mặc áo màu trắng vẫn không phát hiện ra điều gì dị thường, nhưng vẻ kinh nghi trên mặt vẫn không giảm sút. Ngược lại sau khi suy nghĩ một chút, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm nhẩm mấp máy mấy câu. Kết quả là chỉ sau một lát, một đạo đồng quang trắng hồng từ xa bay tới. Sau khi chớp lên một cái, một lão già mặc áo màu trắng có dung mạo giống hệt tiểu nhân lặng lẽ xuất hiện trước bàn phòng. Có chuyện gì xảy ra mà phải gọi ta tới đây chứ? Lão già mặc áo màu trắng thần sắc ngưng trọng quay sang hỏi tiểu nhân. Vừa rồi hình như có xuất hiện một chút không bình thường. Nhưng ta kiểm tra phụ cận xung quanh cấm chế là không phát hiện ra điều gì. Người bên ngoài có thấy gì hay không? Tiểu nhân nghi mặt nói. Bên ngoài không có chuyện gì xảy ra. Ta một mực canh giữ ở lối vào. Nếu có cái gì không đúng thì ta không thể nào không cảm ứng được. Lão già mặc áo màu trắng có chút ngoài ý muốn mà trả lời. Nếu như hết thảy đều vô sự, thì di động vừa rồi là chuyện gì chứ? Rõ ràng là hắn đã bị chúng ta triệt để phong ấn chặt chẽ rồi. Kể cả thần niệm của hắn cũng khó có khả năng mà sử dụng. Tiểu nhân lại cau mày hỏi. Nếu đúng như vậy thì thật sự là có chút cổ quái. Lão già mặc áo bào trắng cũng không dám có chút khinh thường, vẻ mặt có chút trầm ngâm. Ngoài giới gần đây có chuyện gì lớn phát sinh hay không? Sau khi ánh mắt tiểu nhân chớp động vài cái, bỗng nhiên hỏi một câu. Chuyện lớn ư, không có. Từ sau khi ma tộc bị đánh lui, ngoài trừ khu vực phụ cận thế lực dân tộc có chút tăng trưởng, còn tất cả các mặt khác đều bình thường. Lão già mặc áo bào trắng vần về chòm râu, trả lời một cách cực kỳ khẳng định. Mặc dù vị linh vương này thực lực phi phàm, nhưng mà lại cực kỳ ít xuất hiện tại linh giới. Hành liền thường mình không biết thực lực chân chính của hắn như thế nào. Tất nhiên là không có xếp hắn vào danh sách liên thủ, là càng không báo sự việc tiền nhân xuất hiện cho hắn hay. Vậy cũng có thể là ta đã đà tâm. Ta sẽ kiểm tra lại cấm chế thêm một lần. Nếu quả thực là không có chuyện gì xảy ra, thì chắc chắn chỉ là hiểu nhầm thôi. Thần sắc tiểu nhân buông lòng hơn một chút, khẽ thở ra một hơi nói. Tốt, vì cẩn thận để đạt được mục đích, gần đây ta sẽ gia tăng gấp đôi thủ vệ bảo vệ bên ngoài, để phòng ngừa vạn nhất. Sau khi lão già áo trắng suy nghĩ một chút, cùng trả lời một câu như vậy. Tiểu nhân nhẹ gật đầu không nói cái gì, mà một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình nổ tung phanh một tiếng, đã hóa thành từng điểm bạch quang, biến mất trong hư không bên cạnh băng phong. Mà sau khi lão già mặc áo màu trắng, đứng tại chỗ suy nghĩ âm tình bất định một chút, cảm thấy thật sự không có gì thiếu sót, mới lắc đầu, hóa thành một đạo đồn quang trắng hồng phá không bay đi. Sao? Nghi ngờ rằng huyết tế hùng ma kia đã đến phòng nguyện đàn lục rồi ư? Là còn chạy thẳng đến chỗ bổn mình. Cách nơi này chỉ còn khoảng nửa tháng lộ trình thôi sao? Trong đại sảnh của Hách Liên Thường Minh, Bình Tồn ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt thoáng cái trở nên đại biến, nói với một gã trung niên đang ở trước mặt. Không chỉ có như vậy, đệ nhất thái thượng trưởng lão của giác đồn tộc cũng đã bị hắn giết chết rồi. Sau khi chúng ta xác nhận được tin tức này cùng với diện mạo bên ngoài của đối phương, mới dám khẳng định đối phương chính là huyết tế hồn ma. Nam tử không người nghiêm nghị trả lời. Lãnh địa giác đồn tộc, cách nơi này của chúng ta cũng không xa. Tại sao đến bây giờ các người mới có tin tức này? Minh Tôn đang ngồi trên ghế thắng một cái, đứng thẳng dậy, sắc mặt âm tình bất định quát hỏi. Minh đại nhân, huyết tế hồn ma này hành động cực kỳ nhanh chóng một cách lạ thường. Nếu như không phải là đệ tử của bọn mình nhận ra được hắn trong lúc hắn đang mượn dùng truyền tống trận, chỉ sợ đến tận bây giờ, chúng ta vẫn còn chưa biết là hồn ma kia đã đến phong nguyên đại lục. Nam tử cười khổ một tiếng mà trả lời. Còn tin tức hồn ma kia, đi thẳng đến bọn mình, có đúng là đã xác thực chưa? Minh Tôn lại hỏi. Chuyện này có lẽ không sai. Dựa vào lộ tuyến của hắn, trên đường đi, ngoài trừ bọn mình ra, thì không còn thế lực lớn nào ngăn cản phía trước. Hồn ma này hành động như vậy, phải chăng là đã biết bọn mình triệu tập lực lượng cường giả để đối phó với hắn? Sau khi nam tử kỳ hơi chần chừ một chút mới khẳng định nói. Vậy chắc chắn là tin tức của chuyện này đã bị tiết lộ ra ngoài. Hơn phân nửa là từ đệ nhất thái thượng trưởng lão của giác đồn tộc kia. Lúc đầu ta cũng phát ra tin tức để mời hắn. Hiện tại nếu hắn đã chết trong tay hồn ma, xem ra đã bị đối phương sưu hồn rồi. Nếu không thì không cách nào giải thích được cử động hiện tại của đối phương. Sau khi Bình Tôn nhằn trán suy nghĩ một lúc lâu, thì mới âm thầm trả lời. Vậy hiện tại, phải làm như thế nào đây? Mặc dù đã biết được hồn ma sẽ đi thẳng tới đây, nhưng nếu muốn tập trung cường giả tới, thì nửa tháng chắc chắn là không đủ. Không ai có thể ngờ được rằng, hồn ma kia lại trực tiếp đi thẳng đến bọn mình. Nam tử có vài phần sợ hãi nói. Vội cái gì? Nếu như hiện tại đã không còn biện pháp với đối phương, chỉ còn cách xé nhỏ bọn mình ra. Chỉ làm nhiều tốt nhỏ rút lui, tranh thủ thêm một chút thời gian để chuẩn bị tốt công tác triệu tập cường giả đại lục này. Bình Tồn đã có đối sách nói. Tạm thời tránh lui. Nam tử nghe vậy cùng tạm thi nào nào. Bọn mình cùng các tộc khác không giống nhau. Không có lượng nhân khẩu tộc nhân to lớn cùng với địa bàn cố định. Chỉ cần chuyển sáng thành tối, ta ngược lại là không biết hùng ma sẽ làm như thế nào đối với bọn mình đây. Minh Tôn cực kỳ bình tĩnh nói ra. Đúng vậy, đây quả là ý kiến hay. Thuộc hạ sẽ theo đó an bài việc rút lui. Rốt cuộc nam tử kia cũng bình tĩnh, cực kỳ vui mừng nói. Đừng nóng vội, ngoài trừ việc rút lui bên ngoài, thì người cũng bắt đầu lập tức đưa tin cho các cường giả đã ước hẹn trước kia, để cho tất cả bọn họ đến Minh Sắc Chi Địa, Thiên Ngoại Thiên tập hợp. Chỗ đó tự sát khí vô cùng dày đặc, rất thích hợp để bọn mình triệu hoán ra vài chân linh đã cung phụng bấy lâu nay. Minh Tôn đã tin trước, mở miệng phân phó. Cùng với hùng ma kia giao chiến tại đó là tốt nhất rồi. Nhưng đối phương cái chắc sẽ đi tới nơi đó hay chưa? Nam tử có vài phần chần chừ hỏi. Yên tâm, ta đã mời hai người lục dực làm khách của bọn mình. Không phải là để sử dụng lúc này hay sao? Minh Tôn cười lạnh một tiếng nói. À, thì ra là vậy, thuộc hạ đã hiểu rồi. Nam tử triệt để hiểu được, sau khi khâm phục cuối người hành lễ, lúc này thối lui ra khỏi đại sảnh. Minh Tôn bước đi qua lại thong thả vài bước, rồi quay trở lại ngồi trên ghế, nhưng mặt mũi biến hóa liên tục, dường như đang suy nghĩ điều gì. Ở bên trong thành nguyên cung, tại nguyên hợp đạo của nhân tộc, Hàng Lập đang ngồi xếp bằng trên một khối bồ đoàn, bàn tay đang nâng một đoàn lôi điện màu tử kim. Đoàn lôi điện này chỉ nhỏ như nắm tay, nhưng chỉ thấy điện quang chớp động một chút, lại vô thành vô tức không nghe thấy bất cứ âm thanh tiếng sét nổ nào. Mới nhìn qua, quả thật là vạn phần quỷ dị. Kết thúc phần 460 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Phần này Vân đọc không được tốt lắm thì cũng xin lỗi và mong các bạn thông cảm cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.